Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1294, Hòa Bình Phản Kháng. Tiền của ta, chấm ngoặc kép, Diêu Thiên Hải từ dưới đất ngồi dậy, há mồm thở dốc, thẻ đen bên trong tài chính đã giảm bớt hơn mấy trăm triệu. Cho dù là đối với có được 100 tỷ Diêu Thiên Hải đến nói, cũng tương đương với xuất huyết nhiều. Chụp tới triệt tiêu thời gian tiền tài ở ngoài, còn lại tài chính vẫn như cũ còn có mấy trăm triệu. Hắn còn không có rơi vào tuyệt cảnh bên trong, còn có cơ hội lật bàn. Giận không kềm được, Diêu Thiên Hải cao giọng đối người chấp pháp hô: nhất định phải bắt bọn hắn lại, bằng không bọn hắn khẳng định lại còn đi tai họa những người khác. Diêu Thiên Hải trên mặt biểu lộ đã có chút điên cuồng. Người chấp pháp cấp tốc hướng lối ra chạy đi. Tốc độ cực nhanh, không được bao lâu liền có thể đuổi kịp diễn viên. Đợi đến người chấp pháp rời đi về sau, Diêu Thiên Hải một lần nữa đứng tại diễn thuyết trên đài. Hai tay của hắn bắt lấy ống nghe, đối bên trong đại sảnh công nhân nói: công ty hiện tại đứng trước khó khăn, cần mọi người cũng biết, công ty cũng không phải là cơ quan từ thiện, không phải một cái nuôi người rảnh rỗi địa phương. Ta sẽ điều chỉnh các vị tiền lương kết cấu, nhường tiền lương cùng cố gắng móc nối, đem công ty xem như nhà công nhân sẽ có được càng nhiều hồi báo. Hy vọng mọi người có thể thông cảm công ty khó xử. Đương nhiên, một khi công ty vượt qua cửa ải khó khăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Ta Diêu Thiên Hải trong này phát thệ. Nói đến đây, Diêu Thiên Hải tay phải ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út khép lại. Ngón tay cái cùng ngón út uốn lượn, tiếp theo đem tay phải nâng cao, trên mặt một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bên trong đại sảnh công nhân trong lòng không vui, biểu lộ âm trầm, nhưng là cũng không dám nói rõ. Bất quá cũng không có đồng ý, bọn họ lựa chọn dùng trầm mặc đến phản kháng. Nếu như tất cả mọi người không phản đối, như vậy ta liền cho rằng mọi người đồng ý. Diêu Thiên Hải cao giọng tuyên bố kết quả. Nói xong câu đó về sau, Diêu Thiên Hải đem thẻ đen cắm vào cái chán khe thẻ bên trong. Bắt đầu điều chỉnh công nhân tiền lương kết cấu, giảm xuống lương tạm, đồng thời đề cao trích phần trăm độ kỳ vọng. Bất quá tính toán quá trình lại khá phức tạp, hơn nữa còn có tư duy cạm bẫy. Nhường đạt đến tiêu chuẩn thời gian làm việc tiền lương ít hơn so với vốn có tiền lương. Tiền lương kết cấu điều chỉnh về sau, thẻ đen bên trong hạ xuống chữ số hơi có điều tăng trở lại. Bất quá vẫn như cũ, không cách nào điền vào chỗ trống. Bước kế tiếp, Diêu Thiên Hải đánh gãy giảm biên chế. Nguyên bản 3 người sự tình, xé rớt một tên công nhân về sau, nhường 2 người làm 3 người chuyện. Đương nhiên, phân phối nhiệm vụ thời điểm sẽ nhắc nhở một câu, sẽ mau chóng nhận người. Nhưng là trên thực tế căn bản sẽ không đi thông báo tuyển dụng. Như vậy một làm về sau, thẻ đen chữ số lần nữa tăng lên, tạm thời ngừng lại tài chính ngã xuống xu thế về sau. Diêu Thiên Hải hít sâu một hơi, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía đại sảnh chỗ lỗ hổng. Hiện tại hắn tạm thời không có ý định tiếp tục điều chỉnh kết cấu, mà là đi truy tung chạy trốn 4 người. Diêu Thiên Hải trong lòng có một cái dự cảm, nếu như hắn không làm chút gì, trả khoản thời hạn đến phía trước, nhất định còn sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Nghĩ đến đây một điểm, Diêu Thiên Hải trái tim liền không khỏi tăng tốc nhảy lên. Khách sạn ngoài phòng khách, khổng lồ huyết nhục nhà máy giống như một cỗ tinh vi vận hành máy móc. U ám bầu trời thỉnh thoảng có hồng sắc thiểm điện xẹt qua. Khác nhau lâu ở giữa trong thông đạo, thân thể đặc dị hóa công nhân ngay tại chuyển di vị trí. Một ít công nhân đầu phi thường lớn, so với bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng. Đồng dạng, con mắt cũng phải lớn hơn nhiều. Giống như anime bên trong nhân vật, trừ bỏ con mắt ở ngoài, cái khác ngũ quan đều muốn nhỏ hơn nhiều. Thậm chí so với bình thường kích cỡ còn muốn nhỏ một vòng. Đầu mở rộng cũng trái lại phụ trợ thân thể nhỏ. Bốn chân thậm chí có thể trực tiếp cho rằng là từ cây gậy trúc cấu thành. Cổ tay cùng cánh tay phẩm chất hoàn toàn nhất trí. Một số khác công nhân thì hoàn toàn tương phản. Bốn chân càng thêm phát triển. nhưng là đầu lại muốn nhỏ hơn nhiều. Thân thể đã đặc hóa thành chuyên môn làm thể lực làm việc bộ dáng. Tiền Thương Nhất cảnh giác nhìn xem những công nhân này. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Theo khách sạn trong đại sảnh chạy ra cũng không có giải quyết vấn đề. Vừa rồi kế hoạch bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi. Hắn đang tìm biện pháp giải quyết. Cũng chính là không hiểu xuất hiện lại không hiểu biến mất Đào Thụ. Phía trước, Đào Thụ nói qua, hắn trở về là vì cái biến một ít chuyện. Hiện tại theo đại sảnh thông hướng huyết nhục nhà máy đường đã bị mở ra. Theo lý mà nói, Đào Thụ hiện đang làm hắn muốn làm sự tình. Bọn họ, giống như bị nghỉ việc. Tiểu Toàn Phong chỉ vào cách đó không xa công nhân. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Nguyên bản chờ tại trong lâu chính mặt công nhân ngay tại xếp hàng rời đi. Những nhân viên này trong tay đều cầm màu nâu chỉnh lý dương. Chỉnh lý trong dương bày đặt chén trà. Có đặc biệt hình vẽ miếng lót chuột chờ vật phẩm tư nhân. Nhưng mà, trong đó có một người lại hấp dẫn Tiền Thương Nhất chú ý. Bởi vì cái này người hình thể phi thường đặc thù. Hắn là người bình thường hình thể. Tiền Thương Nhất híp mắt. Tiêu điểm tụ tập tại người bình thường trên người. Hắn phát hiện, đối phương hình thể có điểm giống Đào Thụ. Hắn chạy tới, vô luận như thế nào. Hắn đều phải đi qua xác nhận. Nếu không phía trước làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Khoảng cách dần dần sau khi đến gần. Hắn rốt cục xác nhận thân phận của đối phương. Chính là Đào Thụ. Đồng thời, cũng thấy rõ Đào Thụ chuyện đang làm. Thần sắc mỏi mệt công nhân đứng thành một hàng. Bọn họ đã không có đường đi. Thân thể đặc hóa giống như đã định chết chuyên nghiệp. Làm không cần bọn họ thời điểm. Bọn họ thậm chí liền đổi nghề đều làm không được. Nói nặng một chút, dù cho đi trên đường bày quầy bán hàng bán tay bắt bánh đều làm không được. Các ngươi không thể nhất mờ mịt chịu đựng. Các ngươi nhất định phải vì chính mình làm vài việc. Đào Thụ hai tay nắm chắc, làm ra cố lên thủ thế. Nhưng mà hắn la lên cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Đào Thụ, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Đào Thụ xoay đầu lại. Thấy được là Tiền Thương Nhất về sau. Mặt mỉm cười. Tiếp theo, hắn nắm tay lỏng tay ra. Nói ra, còn không có cảm tạ ngươi. May mắn mà có ngươi. Ta mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Đáp, không cần cảm ơn. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vấn đề này, Tiền Thương Nhất trong đầu đã có mấy cái đáp án. Nhưng là hắn không biết cái nào mới là Đào Thụ chân thực ý tưởng. Ta nghĩ, phát ra thuộc về chúng ta thanh âm. Đào Thụ trong giọng nói tràn ngập kiên định. Thanh âm của các ngươi. Tiền Thương Nhất lệch phía dưới. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đám người đã chạy tới. Gặp được bất công thời điểm muốn phát ra tiếng không phải sao? Đào Thụ hỏi lại, tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt liếc mắt Tiền Thương Nhất. Lại liếc mắt nhìn Đào Thụ. Chẳng lẽ hắn dự định chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong không có đem nói cho hết lời. Nhưng là ở đây diễn viên đều có thể lý giải hắn muốn nói cái gì. Bị người mắng muốn mắng lại. Bị người đánh muốn đánh lại. Đồng dạng bị xà thải cũng hẳn là cầm tới chính mình nên được lợi ích. Cầm tới chính mình thành quả lao động. Có chút ý tứ. Tuyên chỉ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếp theo, hắn bắt đầu vỗ tay. Đào Thụ phảng phất nghĩ đến cái gì. Thế là quay người đối bị xa thải công nhân nói ra. Các ngươi xem bọn hắn. Bọn họ cũng gặp phải giống như các ngươi tao ngộ. Nhưng là bọn họ không có nhụt chí. Mà là dũng cảm phản kháng. Hạnh phúc cần tranh thủ không phải sao. Đã các ngươi nguyện ý vì hạnh phúc mà cố gắng làm việc. Như vậy vì cái gì không dám phát ra nội tâm chân chính thanh âm đâu. Kêu đi ra đi. Đào Thụ hai tay giơ cao. Cao giọng hô to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.